Hủ nữ Gaga, chương 60, áp bức và áp bức ngược lại. Góc truyện audio.com. Mấy hôm trước bà ngoại Lufis phải về nước một chuyến. Già trẻ lớn bé nhà họ Nhậm quyết định theo đuôi đi du lịch một phen. Vì thế, siêu óng ẹo thụ dịu dàng đáng yêu Sako bị gửi đến nhà Nhậm Ma Vương. Bạch Ngưng đã sớm mơ ước Sako thông minh hiểu tính người từ lâu. Nghe nói có thể mang nó về nhà mà thỏa sức trà đạp dĩ nhiên là vô cùng hào hứng. Nhưng mà, không quá ba ngày Bạch Ngưng liền phát hiện ra vấn đề. Chỗ Sako nằm ngủ, Panchaman chỉ dám đi đường vòng. Lúc Sako ăn cơm, Panchaman không dám đến gần. Sako chiếm món đồ chơi yêu thích nhất của Panchaman. Panchaman cũng không dám phản kháng. Từ cái này mà nhìn thì tiểu ngưng tử không thể không phẫn nộ. Đây hoàn toàn là bắt nạt Panchaman, hoàn toàn là áp bức ngược lại. Bạch Ngưng ôm con tim dỉ máu chu lên. Panchaman nhà ta là công a, mặc dù chỉ là loại công dịu dàng đoan chính. Nhưng Sako ngươi sao lại cậy hình thể to lớn hơn Panchaman của chúng ta mấy lần mà dám phản công hả? Sau khi trầm tư, Bạch Ngưng quyết định cung cấp một khóa giáo dục cho Panchaman. Panchaman, ngươi là công, ngươi có hiểu không? Công thì phải gánh vác, phải quyết đoán, ngươi không thể bởi vì nữ vương thụ vô cùng cao ngạo mà sợ hãi. Không thể vì Sako lớn hơn người vài lần mà lùi bước. Ngươi chỉ có thể tiến lên, hiểu không? Panchaman nghiêng đầu nhìn Mama chằm chằm, tiếp tục gặm gặm khúc xương với dáng vẻ đáng thương. Bạch Ngưng tức giận, giật lấy khúc xương của Panchaman, ném ra ngoài. Trùng hợp là lại rơi trúng đầu Sako đang nằm dài phơi nắng ngoài vườn. Dưới ánh dáng ấm áp, nữ vương thụ cao quý thanh lịch khẽ mở mắt, nhìn cục xương từ trên trời rơi xuống, chẳng hề đề phòng ngoạn lấy. Gặm gặm, Panchaman vốn đang định lao ra nhặt xương về, lại thấy báu vật đã rơi vào trong tay người khác, dưng dưng rên ẳng ẳng. Bạch Ngưng chống nạnh, đồ ngốc, xin xỏ không có ích gì đâu. Xông lên, đánh bại nữ vương thụ, áp bức lại nó, không biết có phải vì được Mama cổ vũ hay không mà Panchaman nuốt nuốt nước miếng. Mạnh mẽ xông vào vườn hoa thật, rồi đứng nghiêm trước mặt Sako, nâng mông nhe răng rưng rưng thị uy. Kết quả, Sako bình tĩnh gặm khúc xương, nâng nhẹ mí, phát ra ánh mắt khiếp người. Sau đó, tiểu công Panchaman đáng yêu gâu gâu thảm thiết, cúp đuôi chạy trốn. Tiểu ngưng tử thấy thế, riêng riêng buổi tối Nhậm Ma Vương đi làm về, tiểu ngưng tử bô bô oán giận, tại sao em ở nhà bị anh bắt nạt, chó nhà anh cũng bắt nạt chó nhà em, không công bằng, vô cùng bất công, tác giả có phải mẹ kế của ta không vậy, sao từ đầu đến cuối chuyện không để ta phản công lấy một lần. Nhậm Ma Vương lẳng lặng lắng nghe phu nhân khóc lóc xong xuôi, cuối cùng đặt đũa xuống. Hay là đêm nay cho em phản công một lần? Tiểu ngưng tử sửng sốt, anh nói thật. Nhậm Ma Vương chống cằm, bình tĩnh gật đầu, thỉnh thoảng xuống dưới một lần cũng không tồi. Tiểu ngưng tử phun máu mũi, dù vậy đêm nay, tiểu ngưng tử vẫn được như ý nguyện. Công thành chiếm đất, phản công đại thắng, để chứng minh mình đã thật sự thắng lợi. Tiểu ngưng tử còn đắc ý lưu lại đủ loại dấu hiệu bổn nữ hiệp đã từng đến chơi ở đây trên người Nhậm Ma Vương. Vốn tưởng rằng đây là một thắng lợi trọn vẹn, nhưng hai ngày sau, tiểu ngưng tử hoàn toàn rơi vào bi kịch. Hôm ấy, tiểu ngưng tử vừa tỉnh dậy đã thấy ông xã sửa soạn đứng chờ liền dùi mắt hỏi. Đi đâu thế, hôm nay là thứ bảy mà, không phải từ tuần trước đã hẹn là hôm nay đi tắm suốt nước nóng với đồng nghiệp trong tòa soạn sao? Em quên rồi hả, vì thế, hoạt động tắm suối cử hành đúng hạn. Vì thế, tiểu ngưng tử phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Mọi người vui vẻ hòa thuận rủ nhau vào suối tắm Nguyên Ương. Mọi người thành công phát hiện tay và vai tiểu ngưng tử trắng bóc mịn màng. 100, là con heo béo được Nhậm Ma Vương nuôi. Trái lại trên người Nhậm Ma Vương. Không ngờ cả người có đủ loại. Tiểu trí, hí hí, không ngờ nha, hóa ra tiểu ngưng tử cô hung hãn dũng mãnh như vậy. Sán sán, tiểu ngưng tử, không ngờ em vốn chỉ còn tưởng rằng em bị áp bức rất thảm cơ. Nhìn thấy không, Tiếu Tiểu, anh đối xử với em không tốt một tí tẹo nào cả. Tiếu Tiểu, phu nhân bớt giận, Nhậm Hàn, cậu cũng thật là, định đóng giả người trông tốt ở đây hay sao? Lý Tử Nho, không ngờ Tiểu Hàn cậu cũng sẽ có ngày hôm nay. Tiểu Trịnh, các người không thể thương xót lão già cô đơn như tôi một chút hay sao? Tiểu Ngưng Tử, đây là cô cố tình khoe khoang. Hoàn toàn là cố tình khoe khoang. Mọi người chăm miệng một lời. Người đàn bà đanh đá. Đúng là người đàn bà đanh đá. Người đàn ông tốt. Đúng là người đàn ông tốt. Tiểu Ngưng Tử ảo ảo tuôn lệ. Chuyện không như mọi người nghĩ đâu. Em mới là người suốt ngày bị đàn áp lần này là ngoài ý muốn hoa hoa hoa. Nhậm Ma Vương, ngưng ngưng, em đừng khóc, anh còn không sợ bọn họ cười. Em sợ cái gì, Tiểu Ngưng Tử, anh cút ngay cho tôi. Từ đó về sau, tội danh người đàn bà đanh đá của Tiểu Ngưng Tử bị chứng thực. Tiếp tục gánh chịu áp bức. Cách chương.